Đan Võ Thần Tôn, chương 687, Thiên Hà Cảnh Nhị Trọng Cường Giả. Góc truyện audio.com, người đang, dê hát côn hắn vậy mà mắng Hồ Thiên Vận là chó. Đây không phải muốn chết sao? Thật là một cái không có đầu óc đồ đần độn, còn dám xính miệng lưỡi lực lượng. Diệp Tinh Hà, chết chắc, trong đám người phát ra trận trận tiếng kinh hô, đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Muốn nhìn hắn thảm bại tại chỗ, Hồ Thiên Vận nhíu mày lại, trên mặt tuôn ra một vệt tức giận, hắn trong mắt lóe lên một vệt sát ý, nghiêm nghị nói. Tiểu tạp chủng, ngươi thật là muốn chết, dứt lời, trên người hắn hùng hậu khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, như núi lớn, ép hướng Diệp Tinh Hà, cái kia hùng hậu khí thế, ép tới Diệp Tinh Hà thân thể khẽ run lên, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ. Cái tên này, thực lực không tầm thường. Hồ Thiên Vận, đã là thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu cường giả. Diệp Tinh Hà, tạm thời không phải hắn đối thủ. Nhưng, Diệp Tinh Hà trong mắt cũng không có vẻ kinh hoàng, mà là tâm tư thay đổi thật nhanh. Suy tư đối sách, tiểu tạp chủng, bản thiếu gia gọi ngay bây giờ đoạn ngươi một cái chân. Có thể Hồ Thiên Vận trong mắt sát ý mờ mịt, gầm thét một tiếng, đã ra tay, chỉ gặp. Dưới chân hắn xê dịch, hỏa sức nhảy dựng lên, trên thân lam quang đại tác, khí thế lăng lệ một cước, hung hăng đá hướng Diệp Tinh Hà đầu. Một cước này nếu là đá trúng, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà chau mày, cắn chặt răng, khẽ quát một tiếng, ngay lập tức không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể đón đỡ hắn một chiêu này. Dứt lời, hắn thôi động bất diệt càn khôn thể. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên thân bỗng nhiên sáng lên một đoàn ánh xanh. Cực kỳ lóa mắt, chiếu mọi người mắt mở không ra. Thân thể của hắn rát lên một tầng màu xanh đen, như kim cương thạch lấp lánh. Màu xanh đen trên thân thể, trong chớp mắt bỏ đầy màu vàng kim hoa văn. Hộ thể kim quang, chiếu sáng bốn phía. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nắm đấm nắm chặt, dùng sức oanh ra một quyền. Phanh, một tiếng, quyền cước va chạm. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Trong nháy mắt theo trên cánh tay truyền đến, như là man nhiêu va chạm, có tới trăm vạn cân cự lực. Hắn thịch thịch thịch, liền lùi mấy bước, mới có thể ngừng lại thân hình. Cánh tay run nhẹ nhẹ, dừng đều ngăn không được, mà Hồ Thiên Vận một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi xuống đất. Nhưng trên mặt hắn vẻ giận dữ càng sâu, trong mắt sát ý càng hơn. Tiểu tạp chủng, ngươi có thể tiếp ta một chân. Thấy một màn này, mọi người cũng dồn dập lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Diệp Tinh Hà, vậy mà không có bị một cước đá tàn. Khẳng định là Hồ Sư Huynh không có ra sức. Bằng không, hắn một cái thần cương đệ thập trọng lâu phế vật, làm sao có thể đón lấy. Hồ Thiên Vận, quả thật có chút khinh địch. Mọi người tiếng nghị luận lọt vào Hồ Thiên Vận trong tai. Sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên, rất cảm thấy mất mặt, chính mình thân là thiên hà cảnh cường giả, vậy mà không thể một chiêu đánh bại một cái thân cương cảnh phế vật. Đây là hạng gì sỉ nhục, thật sự là mặt mũi mất hết. Tiếp theo, Hồ Thiên Vận trên thân sát khí, một lại kéo lên, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt lóe lên một vệt vẻ dữ tợn, nghiêm nghị nói, tiểu tạp toái. Ta hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Hồ Thiên Vận, thề giết Diệp Tinh Hà. Mọi người đều là bị cái kia cỗ nồng đậm sát khí rung động. Diệp Tinh Hà nhướng mày lại nhăn. Rất cảm thấy khó giải quyết. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn hô quát. Dừng tay cho ta, thanh âm như sấm rền. Cuồn cuộn tới, nghe tiếng, Hồ Thiên Vận thân thể chấn động. Bỗng nhiên dừng tay, quay đầu nhìn lại, mà Diệp Tinh Hà trong mắt cũng lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Quay đầu nhìn về phía lên tiếng người, chỉ gặp một vị lão giả áo bào trắng, lạnh nghiêm mặt hướng bên này đi tới, chính là vừa rồi vị kia bạch bào trưởng lão. Bạch bào trưởng lão hiển nhiên là nhận biết Hồ Thiên Vận. Hắn lạnh lùng quét mắt Hồ Thiên Vận, lạnh giọng nói, Hồ Thiên Vận, ngươi thật là lớn gan. Thất phong đệ tử tuyển bạt, ngươi cũng dám ra tay khi dễ người mới. Ta xem, ngươi là sống đủ rồi. Vừa dứt lời, khí thế mạnh mẽ, ép hướng Hồ Thiên Vận. Khí thế kia vô cùng hùng hậu, như thao thiên sóng lớn, đột nhiên đè xuống, Hồ Thiên Vận thân thể mãnh liệt run rẩy, vẻ mặt bỗng nhiên khó coi, lạnh lùng như băng, nhưng, Hồ Thiên Vận lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Sau một khắc, hắn nhếch miệng lên nụ cười, khẽ cười nói, Lưu trưởng lão nói quá lời, ta chẳng qua là xem vị sư đệ này thân thủ không tệ. Ra tay luận bàn một phiên, Lưu trưởng lão nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cũng không lại truy cứu, chỉ nói là nói, tranh thủ thời gian đi xuống cho ta, này phi thuyền, không phải ngươi nên tới địa phương, dù sao, Hồ gia tại Hàm Dương thế lực phi phàm, Lưu trưởng lão không muốn vì tiện đắc tội hắn. Hồ Thiên Vận mặt mũi tràn đầy cười đùa chi sắc, khẽ cười nói, Lưu trưởng lão chờ một lát, ta cùng vị sư đệ này nói hai câu. Lúc này đi, Lưu trưởng lão khẽ nhíu mày, không tiếp tục nhiều lời, đã là ngầm đồng ý tiếp theo. Hồ Thiên Vận quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nụ cười dần dần dữ tợn. Tiểu tạp chủng, ngươi không chỉ đả thương đệ đệ ta, lại còn dám chống đối ta, ta nhất định muốn ngươi chết. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, có gan, ngươi liền tới giết ta. Nghe vậy, Hồ Thiên Vận nụ cười càng ngày càng dữ tợn, hắn lông mày nhíu lại, âm lãnh cười nói, khá lắm tiểu tạp chủng, có chút can đảm, lần sau, ta nhìn ngươi còn có thể hay không bật cười. Trong vòng một tháng, ta tất yếu làm thịt ngươi. Dứt lời, Hồ Thiên Vận mang theo đệ đệ, rời đi phi thuyền. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm huynh đệ hai người thân ảnh, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, này huynh đệ hai người, ỷ thế hiếp người, đều đáng chết. Diệp Tinh Hà, đã nổi lên sát tâm, lúc này, chúng đệ tử đều đã leo lên phi thuyền, một tên áo bào đen chấp sự đi đến Lưu trưởng lão trước người, cao giọng bẩm báo nói, khởi bẩm trưởng lão, Bát Thần Phong người, đều đã đến đông đủ. Lưu trưởng lão khẽ gật đầu, cao giọng nói, lên đường. Sau đó, phi thuyền bay lên trời, cuồng phong nổi lên bốn phía, phi thuyền bay vào trong mây, bài mây mà đi. Diệp Tinh Hà lẳng lặng đứng ở bong thuyền phía trên, nghe được chúng đệ tử thấp giọng nghị luận, nghe nói chúng ta Bát Thần Phong, có tới hơn 2.000 người. Nhưng lần này đi lên, chỉ có hơn 1.000, Nam Tinh Phong, Đông Khởi Phong, hai cái này phong, giống như người đều không đủ 1.000, mọi người đều là lắc đầu thở dài, trên mặt hiển hiện một vệt sầu lo, tranh tài còn không có chính thức bắt đầu, đã đào thải một nhóm lớn đệ tử, rõ ràng, thất phong đệ tử sát hạch, sao mà tàn khốc, mà Diệp Tinh Hà cũng là nhíu mày, hắn thầm nghĩ trong lòng, nghe bọn hắn nói. Hẳn là phương hướng bốn ngọn núi, ta mặc dù tại Bắc Thần Phong đã vô địch thủ, nhưng mặt khác Tam Phong, lại khó mà nói, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng, nhiều hơn mấy phần cẩn thận, lúc này, phi thuyền đã lên tới giữa không trung, hắn hạ biển mây bốc lên, nơi xa núi non trùng điệp, mỏm núi liên miên chập trùng, tại rất nhiều mỏm núi bên trong, có tòa thứ nhất mỏm núi cực kỳ nguy nga. Xuyên thẳng mây xanh, như kình thiên chi trụ, đó chính là Diệp Tinh Hà đám người mục đích Thiên Xu Phong. Thiên Xu Phong, là thất đại chủ phong đầu phong, cũng là các lớn khảo hạch sân nhà. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm cái kia nguy nga cao phong. Hít sâu một hơi, thấp giọng quát nói, dù như thế nào, lần khảo hạch này, ta nhất định phải thông qua. Phi thuyền tốc độ không tính nhanh, gạt ra biển mây, chậm rãi tiến lên, bốn phía mây sóng chập trùng, có một phong vị khác, rất nhiều đệ tử, đều đứng tại bong thuyền phía trên, quan sát nơi xa phong cảnh, Diệp Tinh Hà cũng đứng tại bong thuyền trước đó, tán thưởng xa xa cảnh đẹp, cách chương.